Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 114, huynh đệ tình thâm. Tối tăm không ánh mặt trời, thiên mệnh ngục rất là thê lãnh âm u, chỉ có yếu ớt một sợi ánh nến phát ra ảm đạm quang. Cái này phòng giam đã lâu chưa từng sử dụng, lộ vẻ rất là lộn xộn, mặt đất chứa đầy cho thật dày bụi. Tiểu Thất, Lỗ Đại 6 người từ bên ngoài đi vào. Cách phòng giam lan can một mặt lo lắng nhìn qua Lỗ Kỳ. Đại ca, nhị ca, ta không sao. Lỗ Kỳ nhẹ giọng an ủi bọn hắn. 6 cái huynh đệ vây tại một chỗ, thở dài thở ngắn lấy. Không chút nào không có cách nào. Từ khi không có Lỗ Ban đại sư, mấy người bọn hắn tại vương giả thung lũng địa vị càng ngày càng tệ. Nhận hết người khác bạch nhãn cùng nói móc. Bây giờ bọn hắn thương yêu nhất tiểu đệ còn bị nhốt ở thiên mệnh ngục. Tiền đồ chưa biết. Không phải do bọn hắn không xoắn suýt. Tiếng bước chân vang lên. Đã thấy Hoa Mộc Lan chậm rãi đi tới. Lỗ gia 6 huynh đệ một mặt tức giận nhìn qua Hoa Mộc Lan. Chặn con đường của nàng. Hoa Mộc Lan, chúng ta biết rõ nhà ta Tiểu Thất không xứng làm bằng hữu của ngươi. Có thể ngươi cũng không có tất yếu tự mình động thủ đi bắt hắn đi. Lỗ Đại lạnh lùng nhìn qua Hoa Mộc Lan, nắm chặt quyền đầu, biết rất rõ ràng Tiểu Thất quan tâm nhất chính là ngươi. Hắn luôn luôn đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu, vì ngươi làm qua nhiều như vậy việc ngốc, ngươi coi như không cảm kích, thế nhưng không cần thiết bỏ đá xuống giếng đi. Thật xin lỗi, Hoa Mộc Lan nhẹ nói, thật xin lỗi, có lỗi với hữu dụng không? Lỗ Tứ lớn tiếng nói, Tiểu Thất lần này bị bắt, rất có thể sẽ chết đi. Hắn nhưng là chúng ta Lỗ gia sau cùng hy vọng. Hoa Mộc Lan cúi đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Lỗ Ban đại sư bỏ ra sinh mệnh của mình, mới đem Tiểu Thất đưa ra ngoài. Nếu có thể, ta nguyện vọng dùng ta sinh mệnh, lại cho Tiểu Thất một cơ hội. Lỗ Lục âm thanh nghẹn ngào, các ngươi hiểu lầm nàng. Nàng cũng không có xuất thủ bắt ta. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, hoàn toàn chính xác, một lần xuất động nhiều như vậy thiên mệnh người, là dùng không đến mỗi cái đều xuất thủ. Lỗ Nhị cắn răng, ta muốn cùng Tiểu Thất nói riêng mấy câu. Hoa Mộc Lan nhẹ nói, người cũng xứng a. Lỗ Nhị tức giận nói, các anh, để cho nàng đến đây đi. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, nàng không phải người xấu, tại cái kia thế giới, nàng từng nhiều lần đã cứu ta. Lỗ gia 6 huynh đệ một mặt hoài nghi. Bọn hắn xích không ngã tin Hoa Mộc Lan sẽ tốt như vậy. Ban đầu ở vương giả hẻm núi, nàng và Tiểu Thất quan hệ tốt như vậy, không phải là tại nàng cường đại lên về sau, dần dần xa cách Tiểu Thất, dẫn Hoa Mộc Lan theo bọn hắn tránh ra khe hở đi vào. Đi tới Lỗ Kỳ trước mặt, giữa bọn hắn khoảng cách vẻn vẹn cách một mặt lan can. Lỗ Kỳ theo trên thân lấy ra cái kia đem khắp huyết chi nhận, nhẹ nhàng đưa cho Hoa Mộc Lan. Cảm ơn lễ vật của ngươi, ta tựa hồ không dùng được. Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng dụi mắt một cái, không chịu đi tiếp. Một cái khắp huyết chi nhận cần mấy ngàn kim tệ, mà mỗi làm một cái nhiệm vụ chỉ có thể thu hoạch được mười mấy cái kim tệ. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, ngươi vì mua cái này khắp huyết chi nhận toàn thật lâu đi. Hoa Mộc Lan chỉ là nhẹ nhàng nức nở, cũng không nói tiếp. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Lỗ Kỳ đưa tay ra, kéo lại Hoa Mộc Lan tay, cầm khắp huyết chi nhận đặt ở trên tay của nàng. Nếu có người nguyện ý trao đổi, ngươi đem nó đổi thành ám ảnh chiến phủ đi. Có được ám ảnh chiến phủ ngươi, nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Một người vì cái gọi là cường đại, đã mất đi tốt nhất bằng hữu. Cái này thật đáng giá a. Hoa Mộc Lan nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Người vĩnh viễn sẽ không mất đi tốt nhất bằng hữu. Chỉ cần ngươi muốn, ta Lỗ Tiểu Thất mãi mãi cũng là bằng hữu của ngươi. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Hoa Mộc Lan trà sát thoáng một phát nước mắt, nắm chặt trong tay khắp huyết chi nhận, bước nhanh chạy ra thiên mệnh ngục. Nàng thế nào? Lỗ gia đám người nhìn qua Hoa Mộc Lan bóng lưng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Lục ca, người giúp ta đi xem một chút nàng. Tuyệt đối đừng để cho nàng làm chuyện điên rồ. Lỗ Kỳ một mặt khẩn trương nói. Lỗ Lục nhẹ gật đầu. Thân thể khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở ngục cửa ra vào. Bước nhanh đuổi theo. Chúa tể đại nhân, ta Hoa Mộc Lan nguyện ý trả ra hết thảy. Tìm chúa tể đại nhân xá miễn Lỗ tiểu thất sai lầm. Hoa Mộc Lan quỳ gối cửa thần điện, không ngừng dập đầu. Ấu Trĩ, ngươi hết thảy đều là ta sáng tạo. Ngươi không có cái gì có thể dùng để bỏ ra trao đổi. Một thanh âm nhàn nhạt hừ một tiếng. Chúng ta những này thiên mệnh người tất nhiên cũng là đại nhân sáng tạo. Cái kia chết một cái hậu nghệ, lại sáng tạo một cái chính là, vì sao muốn để cho Lỗ tiểu thất lấy mệnh đền tội? Hoa Mộc Lan nói khẽ, bởi vì ta không tin một cái người máy có năng lực đánh bại ta sáng tạo thiên mệnh người. Trong, thần điện âm thanh từ tốn nói, nhiều năm trước, ta từng cùng Lỗ Ban đại sư từng có một đoạn đối thoại. Lúc ấy hắn từng nói bừa, chính mình sáng tạo người máy có thể đánh bại ta thiên mệnh người. Qua mấy thập niên, Lỗ Ban đại sư sáng tạo người máy, cũng theo số 1 đến số 7, có thể tất cả đều không huyền niệm chút nào thất bại. Đến cuối cùng, chính hắn đều từ bỏ hy vọng, hướng về ta dâng ra linh hồn, chỉ cầu ta đem hắn nhỏ nhất người máy đưa ra vương giả hẻm núi. Bởi vì hắn biết rõ, tại vương giả trong hạp cốc, những người máy này căn bản không khả năng thu hoạch được dù là một trận thắng lợi. Nhưng còn bây, giờ thì sao? Một cái 0.8 bị khu trục người máy. Vậy mà giết chết ta tỉ mỉ sáng tạo thiên mệnh người. Trong này nếu như không có âm mưu quỷ kế, ta lại như thế nào tin tưởng? Lỗ tiểu thất luôn luôn lắm cố gắng. Hắn hiện tại, đã so với ngày xưa mạnh rất nhiều. Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Chẳng lẽ nói một cái người máy sẽ còn chính mình trở nên mạnh mẽ à? Trong điện người cười nhạt nói. Nếu nói như vậy, vì sao Lỗ đại cái kia 6 cái người máy? Còn cùng lúc mới bắt đầu không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ Lỗ tiểu thất, hoàn toàn chính xác cùng trước kia khác nhau rất lớn. Hoa Mộc Lan kiên định nói. Rất tốt, để cho ta xá miễn tội lỗi của hắn rất đơn giản. Ngươi muốn bọn hắn hướng về ta chứng minh, một đống mộc đầu nhân, làm sao có thể đánh bại thiên mệnh ngươi? Trong điện người lạnh lùng nói ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.